Chương 585, Lobnu di tích. 580 năm, Lobnu di tích. Cẩn thận suy nghĩ, bên trong Lữ Thụ vẫn cảm thấy cái này hai cái trái cây không thể tùy tiện cho Lữ Tiểu Ngư ăn. Lúc ấy hắn kém chút chết, đang thức tỉnh quá trình bên trong chuyện này để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Thật sự là có chút nghĩ mà sợ, bán đi cũng không phải không thể. Trên thực tế những thứ này trái cây từ trước đến nay đều là một số toàn cầu phạm vi bên trong một vài gia tộc lớn tại mua. Trong một ít gia tộc người thừa kế duy nhất hy vọng thức tỉnh. Nhưng là tự thân có hay không năng lực này, vậy liền lựa chọn mượn nhờ ngoại vật. Thức tỉnh từ trước đến nay là ngộ tính cùng tư chất đều xem trọng. Có ít người mặc dù tự thân không có thức tỉnh, nhưng là ăn trái cây sau lại tấn thăng đến cấp C cũng từng có ví dụ. Thậm chí tấn thăng đến cấp B đều có một cái. Đây cũng là loại trái cây này bán chạy nguyên nhân. Đại gia tộc mặc dù là thế tục kinh tế trưởng khống giả, giống như tu hành thế giới cũng không có cái gì quan hệ. Bọn hắn tiền tài vô pháp mua được trái cây. Nhưng là những đại gia tộc này chưa chừng trong tay ai liền có tương đối trân quý vật sưu tập tại linh khí khôi phục về sau bị phát hiện thần dị chỗ. Bản thân cái này chính là nhân loại văn minh nội tình, có quá nhiều pháp khí cùng thần vật đã từng tản mát ở thế giới các nơi, theo linh khí khôi phục, vật như vậy càng ngày càng nhiều được phát giác đi ra. Lữ Thụ đang suy nghĩ Lữ Tiểu Ngư thực lực đã không tệ, không cần thiết vì như thế một cái thức tỉnh khả năng mà đi bốc lên sinh mệnh nguy hiểm, như vậy lưu một viên dự phòng. Lấy ra đi một viên là Lữ Tiểu Ngư đổi lấy một kiện thần vật giống như mới là càng thêm lựa chọn sáng suốt, mà lại Lữ Tiểu Ngư ngự thú thiên phú tựa hồ bản thân liền là một cái thức tỉnh dị năng, cũng không biết về sau tiến giai là cái bộ dáng gì. Lữ Thụ đem ánh mắt chuyển dời đến thuê bản khối, vẫn như cũ có không ít nhiệm vụ treo ở phía trên, cơ bản toàn thế giới có danh tiếng cao thủ giống như đều tại bị treo thưởng, Hắc Ám Vương quốc bên trong thậm chí tại vậy những này treo thưởng kim ngạch tới đánh dấu thực lực của mỗi người xếp hạng, ai treo thưởng nhiều ai thì càng ngưu bức một điểm. Thậm chí có nhân tại thuê những cao thủ này thời điểm, sẽ lấy treo thưởng kim ngạch làm tham chiếu mở ra giá. Nghe nói linh khí khôi phục sơ kỳ có vị cấp C cao thủ cảm thấy mình được treo thưởng quá thấp, thật mất mặt cho nên liền tự mình mở giá cao treo thưởng. Kết quả có đại lão nhìn thấy cái này treo thưởng tại chỗ liền vui vẻ. Đơn giản như vậy nhiệm vụ, cao như vậy thù lao, thế là trực tiếp đem kia hàng giết đi nhận lấy treo thưởng. Từ khi chuyện này ra về sau, vị này cấp C cao thủ tên liền thành Hắc Ám Vương quốc bên trong não tàn đại danh từ. Cũng lại không ai dám chính mình mở treo thưởng đề cao, giá trị bản thân, không thể không nói đây thật là rừng lớn cái gì chim đều có, giác tỉnh giả bên trong thiểu năng tuyển thủ cũng thật không phải số ít, đông đông đông. Lữ Thụ chợt nghe tiếng đập cửa, hắn mở cửa xem xét lại là Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tước. Hắn sửng sốt một chút nói ra, có việc a? Lý Nhất Tiếu trong tay còn cầm bao trùm đồ ăn cười nói với Lữ Thụ, đây không phải cảm thấy một mình ngươi rất cô đơn, cho nên mới làm cho ngươi bữa cơm. Trực tiếp bên trên nhà ngươi ăn cũng có thể a? Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, vì cái gì không cho ngươi lại đi nhà ta, chính ngươi trong lòng không có giờ bê số sao? Lý Nhất Tiếu tức giận nói. Nạp Lan Tước tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn liền tiến phòng bếp cho Lữ Thụ hai người bọn họ nói chuyện không gian, mà Lý Nhất Tiếu thì lôi kéo Lữ Thụ hướng phòng khách đi đến. Ngươi nghe nói không, lần này Nam Mỹ di tích mở ra, ta Thiên La Địa Võng đều không nhân sâm cùng, chúng ta Thiên La Địa Võng bên ngoài nhân thủ không đủ a, thân là ái quốc yêu gia một viên, chúng ta tại sao có thể nhìn như không thấy? Lữ Thụ, ha ha. Lữ Thụ minh bạch con hàng này lại là tới làm thuyết khách, nhiếp định nhất định cho con hàng này đưa điều kiện rất có thể nhìn, bằng không thì Lý Nhất Tiếu sẽ không một mực tại trong chuyện này xoắn xuýt. Kết quả không nghĩ tới Lý Nhất Tiếu lời nói xoay chuyển, tốt, ta biết ngươi không muốn ra ngoài, vậy ngươi có biết hay không Lobnu bên kia có mở ra di tích dấu hiệu? Lobnu, Lữ Thụ trầm mặc một lát, Lobnu nằm ở Bắc Cương khu tự trị Đông Nam Bộ. Cái tên này từ trước đến nay là khu không người, sự kiện quỷ dị đại danh từ, còn có một cái danh từ cũng cùng nó tương quan độ phi thường cao, Lữ Thụ, Lâu Lan Cổ Quốc. Lý Nhất Tiếu lắc đầu, Lobnu nơi đó rất quỷ dị, ai biết giống như Lâu Lan có quan hệ hay không, có lẽ là những vật khác cũng khó nói. TRUIENCUATUIVN. Lữ Thụ gật gật đầu, cái chỗ kia hắn đã từng là xem như tin đồn thú vị đi xem. Cái gì nhà thám hiểm quỷ dị biến mất sau thi thể xuất hiện tại ngoài trăm dặm, nghìn quan tài mộ địa, quá dương mộ, bảo tồn chơi tốt mấy ngàn năm nữ thi, động phát hiện ngàn đầu hình thể to lớn ăn thịt người thằn lằn các loại, chuyện ly kỳ cổ quái rất nhiều mà lại có chút đến nay thành mê, hoặc là có chút cũng là nghe nhầm đồn bậy. Thái Vũ Đoạn nói thẳng cái này di tích cùng Lâu Lan Cổ Quốc có liên quan cũng không nên, rất có thể là những vật khác. Lữ Thụ tâm động, nước ngoài không đi, trong nước di tích dù sao cũng phải đi dạo chơi a. Đến trong nước di tích bên trong chưa hẳn liền muốn cầm trận nhãn, dù sao đều là có Thiên La trấn thủ, chính mình tổng không đến mức giống như Thiên La nhóm đánh cái ngươi chết ta sống đi ra. Nhưng vấn đề là bên trong di tích bộ đồ vật cũng không chỉ là trận nhãn a, thần thủy làm không tốt tiến một chuyến di tích trở ra liền có thể từ bể bơi cấp biến thành hồ nước cấp, có phải hay không? Trong nước di tích là không cho phép nạp lan tước dạng này không phải Thiên La Địa Võng nhân viên đi tham dự, cho nên Lý Nhất Tiếu trước tiên nghĩ tới chính là liên thủ với Lữ Thụ. Kết quả là ở thời điểm này Lý Nhất Tiếu nhận được điện thoại, Nhiếp Đình ở trong điện thoại thanh âm bình tĩnh nói, lần này Trần Bách Lý Thiên La dẫn đội, còn lại Thiên La trấn thủ tại chỗ không được tự ý rời cương vị, tổ chức các nơi tu hành học viện học sinh tiến về Lóc Nu. Lần này thăm dò di tích chỉ có tu hành học viện cấp E trở lên thực lực tập huấn học sinh có khả năng tham gia, trực tiếp từ tập huấn xuất phát. Sau khi nói xong Nhiếp Đình liền cúp điện thoại, Lý Nhất Tiếu giơ điện thoại đờ đẫn nhìn về phía Lữ Thụ, hai ta không đi được. Lữ Thụ lắc đầu, là ngươi không đi được, ta còn là có thể đi. Lý Nhất Tiếu ngây ngẩn cả người, ngươi lại không gặp phải tu hành học viện đề thi chung. Nhưng ta lấy được Nhiếp Đình đặt phê nhập học giấy, Lữ Thụ cười nói, đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ lúc này cho Trung Ngọc Đường đánh tới điện thoại, uy, lão Trung A, ta nghĩ kỹ, tập huấn loại chuyện này nhất định phải đối xử như nhau, không thể nói bởi vì ta tham gia qua một lần liền trái với kỷ luật không đi tham gia, ta suy nghĩ thật lâu cảm thấy ta không chỉ muốn tham gia, hơn nữa còn phải nghiêm túc đi tôi luyện ý chí của mình. Trung Ngọc Đường. Đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Uy, lão Trung A, ngươi đang nghe sao? Lữ Thụ hỏi, đang nghe đâu? Trung Ngọc Đường nha đều đau, ngươi tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi, tiến về di tích đội ngũ đã xuất phát một phần, hiện tại đi tập huấn doanh địa còn có thể gặp phải cuối cùng một nhóm xe vận binh. Có di tích muốn mở ra sao? Lữ Thụ một bộ rất kinh ngạc dáng vẻ, ngươi xem một chút ngươi, ta không phải muốn vội vàng đi di tích a ha ha ha. Bất quá vừa vặn gặp phải vậy liền đi đến một chút náo nhiệt chứ. 3. Trung Ngọc Đường không nói hai lời trực tiếp cúp xong điện thoại. Khụ khụ, khôi phục đổi mới a, cầu cái nguyệt phiếu.